Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, quái sự 3. Đầu tiên, vật kia là vật kia. Lại là cái gì? Vì cái gì vật kia xuất hiện hết thảy đều đổi bộ? Thậm chí ngay cả 3 lần cũng thay đổi bộ dáng. Bây giờ chiến tranh cũng là bởi vì vật kia mới đưa tới. Vật kia đến cùng là cái gì? Yên tâm đi, ta tận lực tra một chút này sao lại thế này? Nhìn Lua San có chút thần sắc có chút cô đơn hắn nói. Nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Lua San cho Đường Tiếu một cái cảm kích biểu lộ. Thương khôi phục thế nào? Hắn hỏi, căn cứ mấy ngày nay quan sát Lua San khôi phục cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết đạo chính nó cảm giác gì. Mỗi ngày đều uống thuốc tốt có thể không vui à? Lại nói ta thể chất cường lấy a, Lua San nói. Lua San Đô đã nói như vậy chứng minh nàng xác thực không có việc gì. Cũng sẽ không cần lại lo lắng vấn đề của nàng. Bây giờ trọng yếu là mau mau rời đi địa phương quỷ quái này. Tận lực tra rõ ràng đây rốt cuộc là có chuyện gì. Đội xe nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau Lansni tại một trận trong lúc kêu sợ hãi mãnh liệt đứng lên. Nguyên lai tối hôm qua hắn đi ngủ mộng du. Ôm một cỗ thi thể ngủ một đêm. Buổi sáng mở mắt ra liền thấy một trương mặt chết, nãi nãi. Thật xúi quầy, Lansni đứng dậy đá một cước thi thể kia. Tất cả mọi người xem xét. Khá lắm, nguyên tới vẫn là một bộ nữ thi. Sau đó Lansni chạy đến một cái trong phòng tìm chút nước. Thay quần áo khác lúc này mới tính an tĩnh lại. Đội xe ăn điểm tâm chờ xuất phát. Lansni thu thập xong đội xe lần hai lên đường. Tại có 3 ngày lộ trình liền có thể đến tới hoàng thành. Nhiệm vụ này cũng liền có thể hoàn thành. Nhưng Lua San thương thế muốn hoàn toàn tốt chỉ ít còn cần 15 ngày. Đỉnh lấy mặt trời Đường Tiếu lại phụ trọng vừa lên buổi trưa. Lực lượng trong cơ thể đại có một loại tùy thời đột phá cảm giác. Lại thêm trong khoảng thời gian này một mực đang tu luyện bá quyết. Thân thể trạng thái là một ngày không đồng nhất trời tốt. Đến xuống buổi trưa hắn vội vàng dỡ xuống phụ trọng chạy tới trong xe ngựa. Giúp ta nhìn, đừng để người tiến đến. Lua San muốn hỏi cái gì còn không hỏi ra miệng Đường Tiếu ngồi xếp bằng. Tại trong xe ngựa, nhìn qua tựa như ngủ thiếp đi. Hắn tại tấn cấp, ở ngay trước mặt ta tấn cấp. Lua San trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tấn cấp lại chuyện này có thể nói một bước thiên đường một bước địa ngục. Có ít người tấn cấp gây ra rủi ro cả một đời chỉ có thể ở một cái cấp bậc dừng lại không tấn. Cấp khả năng, cho tới tấn cấp loại chuyện này đều là phi thường hà khắc. Đầu tiên chính là muốn có một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Hắn như vậy tín nhiệm ta. Lua San nghĩ thầm, dù sao bọn hắn cũng chỉ là giao dịch thân phận mà thôi. Chỉ thế thôi, trong lúc nhất thời Lua San đối Đường Tiếu tín nhiệm cũng tăng lên không ít. Điên cuồng vận chuyển bá quyết đến rèn luyện trong thân thể bá khí. Một lần hai lần rửa sạch trong gân mạch tạp chí. Bá quyết tầng thứ 3 không biết đạo vận chuyển bao nhiêu lần. Hắn thật dài thở hắt ra. Ngay tại vừa rồi thứ 103 lượt tầng thứ 3 bá quyết xa chuyển xong sau. Bá quyết cảnh giới trực tiếp nâng lên 4 tầng. Lực lượng tùy theo cũng đạt tới 4 giờ. Nói cách khác tấn cấp chiến sĩ cấp 4 thành công. Thành công, nhìn Đường Tiếu mở to mắt Lua San hỏi. Ân, thành công, hắn thật dài thở phào một cái. Chúc mừng, chúng ta nhận biết thời điểm ngươi còn chiến sĩ cấp 3. Bây giờ đã cấp 4 tấn cấp tốc độ thật là khiến người ta hâm mộ. Lua San ngậm lấy cười nói. Chỉ là cái này mỉm cười lúc đầu rất đẹp, nhưng tăng thêm Đường Tiếu vẽ trang đơn giản liền là dữ tợn. Thực lực vẫn là quá thấp. Cần muốn tiếp tục ủng hộ a. Hắn cười lắc đầu. Mình cần gì thực lực hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Đã ngươi muốn trở nên cường đại. Ngươi cái này ân cứu mạng ta còn chưa báo đáp. Ngươi đã cho ta binh phù. Hắn đoạt trước nói. Một mã thì một mã. Đây chẳng qua là giao dịch. Ta đang dạy ngươi một bộ pháp đi. Về phần có thể hay không luyện thành liền nhìn ngươi ngộ tính của mình. Lua San nói xong cũng. Không biết từ nơi nào lấy ra một trang giấy đưa cho Đường Tiếu. Bộ pháp, hắn tiếp nhận giấy tự hỏi. Bộ pháp hẳn là lúc chiến đấu tránh né công kích dùng kỹ năng đi. Mình vừa vặn thiếu. Lập tức nhìn một lần Lua San đưa tới giấy. Nguyên Bảo tiến hành quét hình ký ức. Hắn ở trong lòng ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập. Ký ức hoàn tất. Nguyên Bảo tiếng nói vừa ra Đường Tiếu đem giấy lại trả lại cho Lua San. Làm sao? Chướng mắt. Lua San kinh ngạc hỏi. Bộ pháp này mặc dù không phải đại lục ở bên trên đứng đầu nhất ba loại bộ pháp. Nhưng tuyệt đối phía trước 10. Chẳng lẽ nói hắn thật chướng mắt? Không không không. Đã nhớ kỹ. Hắn khoát khoát tay cười nói. Nhớ kỹ. Liền nhìn thoáng qua. Lua San lần hai giật mình. Bằng thiên phú của nàng vẫn là học được 10 ngày mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Người này liền nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đang nói láo qua loa mình. Thứ hai, hắn là cái tuyệt thế thiên tài. Không có cách nào đầu óc tốt làm. Hắn cười cười ra xe ngựa. Gia hỏa này thật là kỳ quái. Loáng thoáng nghe được Lua San ở phía sau nói một câu. 3-4 điểm đội xe đi tới một cái ngã ba đường. Đường Tiếu cầm lấy địa đồ nhìn một chút. Đại nhân, bên này hai đầu đến cuối cùng đều thuộc về đến đi đế đô trên đại đạo. Không bằng từ bên này đi thôi. Nghe nói có một chỗ lạnh đàm. Vừa vặn để cho chúng ta tắm rửa mát mẻ một cái. Thị vệ thỉnh cầu nói. Thuận thị vệ tại trên địa đồ chỉ đường nhìn lại. Tại hướng về phía trước xác thực có một chỗ lạnh đàm. Lại đi về phía trước liền là một cái sơn cốc. Lộ trình ở giữa đại đường xa không có bao nhiêu. Đúng vậy a đại nhân. Chúng ta liền từ lạnh đàm bên này đi thôi. Thiếu gia, hải tộc những huynh đệ này có chút trời không có gặp nước. Đi bên này, Lansny cũng thỉnh cầu nói. Có mắt nhìn địa đồ. Trong lòng luôn có chút mau mau. Tốt a, từ lạnh đàm đi. Hắn nói xong phía dưới một trận gieo hò đội xe hướng đường bên trái đi đến. Hải tộc mặc dù không cần cả ngày cua trong nước nhưng trên đất bằng thân thể hao tổn lượng nước. Là nhân loại gấp 2. Cho tới phải được thường uống nước mới có thể bảo chứng làn da ướt át. Lạnh đàm con đường này dựa vào trái. Đi sâu cây cối thời gian dần qua tươi tốt lên. Thậm chí tảng đá cũng bắt đầu nhiều hơn. Đến hơn 6 giờ chiều vốn là có chút trời nóng trở nên mát mẻ chút. Nơi xa truyền đến rầm rầm tiếng nước. Nhanh, mau nhìn lạnh đàm đến. Một loại thị vệ hoan hô. Hải tộc người cũng gieo hò cái này. Một mực đi đường đã sớm mệt một thân mồ hôi bẩn. Đội xe tăng tốc hành trình. Chừng 10 phút đồng hồ rốt cục đi tới cái này một đầm nước đọng bên cạnh. Cái này dòng suối chia làm hai cỗ. Một cỗ nhắm hướng đông, một cỗ về phía tây. Tại hai cỗ dòng suối phía trên là một chỗ to lớn đầm nước. Trách không được nói là lạnh đàm. Đứng tại lạnh đàm phụ cận liền có cỗ dâm mát cảm giác. Đội xe dàn xếp lại. Xem ra đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm. Hắn muốn, lạnh đàm nước vô cùng thanh. Hoàn toàn có thể nhìn thấy vài mét phía dưới hạt cát. Bên trong cũng không có cá bơi loại hình sinh vật. Đại khái là bởi vì quá lạnh, bọn thị vệ cởi quần áo ra nhảy vào trong đầm nước. Tùy theo lập tức vang lên như giết heo tiếng thét chói tai. Khá lắm, cái này lạnh đàm nước quá mẹ hắn sảng khoái. Lạnh có thể, một bọn thị vệ đông nhe răng nhếch miệng nhưng mỗi một cái xá được đi ra. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử A. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.